sáng để hết tâm không suy luận, hãy đề phòng tỷ hưng chẳng làm cho đắng sắc phóng thừa thiên cơ tròn dơ sớm trưa một quanh lòng chưa hiền tiếp giá lục nương tiếp điện thì một giả xem đời phải chánh thương nương dòng dục trí bực thông thường giáng chiều an lĩnh pho kinh báo đàn đen hoa sen nở sắc hương chào chư hiền nam nữ ta giáng mừng kinh thánh đức cho chúng sanh được nhuần gội chư hiền khác tiếp giá thất nương ta mừng cho chư hiền tiếp điển thi thở ta lạc ngã bấy chờ hối hiệp mà đây nương dèo thuận cảnh lũy rơi đầy giáng khuyên lời ngọc an tâm trí điện chớp chiền khôn khắp cỏ cây chào chư hiền nam nữ hôm nay hội bàn đào mừng kinh thánh đức thiếp mừng bổn kinh báo độ đời ban ơn chư hiền hiền thành tâm tiếp giá hạ tiên cô tiếp điển thi hạ độ phanh luyện khí tiên thiên tiên nữ hóa mây giá ngữ truyền có quả học tiên nên có phép mơ giáng minh thánh đức lý cơ huyền chào chư hiền nam nữ nay bần đạo đắc lệnh giáng mừng thánh đức đức ngọc đế hội quần tiên mà phát minh truyền pho thánh đức đặng thức tỉnh nhân tâm cho bớt cơn điên đảo pho thánh đức cũng tỉ như ngọn đuốc soi khắp cả năm châu đó là một dịp rất may mắn ít khi có đặng vậy chư thiên ân phải để hết tâm cầu nguyện cho các đấng thiên liêng giáng truyền linh điển hầu lập kinh thánh đức được giá trị cao siêu mới có đủ tinh thần mà vẹt ngút mây mù cho nhân sanh thấy cái ánh sáng nương theo chế cải nhân tâm hấp thụ những tinh thần của các vị tiên thánh mới đủ nghị lực can đảm chống chọi với các cảnh đau thương thoát khỏi vòng trụy lạc noi kinh thánh đức mà thực hiện thì điểm linh quang lần lần sẽ phát triển tiếp xúc giao cảm cùng điển quang trong võ trụ thì linh hồn mau tiến thủ lắm mà lại được thấu triệt các luật ẩn vi huyền bí của trời thì luật trời thâm thầm lý màu bi chuyện động âm dương bước kịp thì ung đúc linh căn hồi cứu vị đồng thoảng nương não đoạt khoa thi bài khoa thi đoạt mái cơ trời tỏ lòng hiểu đạo năm nơi hối nguyện số bóc lột xây dần, tung hoành võ lực nhọc nhằn lao thân. Ngày đêm lụng ai hồng rõ thấu, mỗi cơ trời tranh đấu mãi nhau, khiến nên sơ sát quá sao, làm cho tiêu tử nang đào bung phi. Mê trận thế lắm khi đau khổ, mê mùi đời lô nhô lao lùng luân hồi, đã qua bao lần thân hình lắm lúc nhọc nhằn đớn đau. Ăn năn muộn có sao chịu thảm, bởi vì chân mê đam vinh hoa, khiến cho u ám linh gia của trời ban cấp thiết tha lắm lần. Thi lắm lần chua xót xác thân hình, chịu nổi đòi phen ứa lũy tình, cõi phúc dung nền cơ đạo lý, của cả đời hình bóng trớ trêu mình. Chư hiền thành tâm tiếp giá Lam Thể Hòa, ta mừng cho chư hiền nam nữ tiếp điển. Thi Lam bồm lướt gió đến đài tiên, thể đức ngọt bùi chỉ trái duyên, hòa hiệp cùng đồng trong cảnh thế, lai đàn bước thẳng đến đạo nguyên. Chào chư hiền nam nữ. Bài đạo nguyên tịnh tỏa vui dày, thương đời lao nhọc kiếp chày tan thương, chỉ truyền thanh chiếu lương phương thuốc thần, thánh đức cứu ương cho đời. Đời lẫn lộn nhiều người nhiều bậc bậc, trượng phu hữu đức mấy ai, ai ôi tỉnh giấc mộng hoài, hoài công chen lấn có ngày khổ tâm. Thi tâm truyền lời ngọc tính đời mê, lời lọc mà chi tín nhúng chê, cuộc khổ đẩy đưa lừa khách tục, tuôn đời qua lại ghéo người quê, dành trăng dầu sáng không gần đắng, ngọn lửa dẫu lu được cận kề, danh lợi bài trò trong một lúc, sao bằng đạo đức đến Bồ Đề. Hữu Bồ Đề lãnh đẳng mới là hay, hay giỏi bồm trương lượng sống dài, dày gió dạng xuống đừng nào. già. Dạ cam đành chịu nỗi chua cay. Cay có rồi đắng ngàn thu hưởng. Hưởng của trần gian đắng mấy ngày. Ngày tháng lần theo con sống lượn, lượn lừa khó nhọc bởi vì say hữu. Say xưa nên mới lỗi năm thường, đạo nghĩa đành cam thất mọi đường. Nhắc hiếu dầu thua lòng thuấn đế, khuyên trung cũng sáng học tương lương. Hùng nô tô võ xa ngàn dặm, thành tâm nhạc phi chịu đoạn trường. Trường thế chọn lừa người tuấn kiệt, thành danh trung nghĩa để nêu gương. Ta ban ơn chư hiền có thánh nữ Sanda đến tiếp điện, khi thánh đức phụ công bố mạng truyền, nữ nam đồng bái trước đàn tiên. Ranh đời cho ngọc ngàn thu tạc, đa giáo giá lâm tiếng dạy khuyên. Chào chư hiền nam nữ thi, cuộc thế đổi dời buổi nắng ương. Tiên tri ta đã chỉ cho tường, hồng ân võ lỗ cầu trời Phật. Phước huệ trân châu nguyện đắng thương, nước loạn một tay diều dắt nước. Đường xa mấy mặt bước cùng đường, chăng chiên ngày trước đời nghe tiếng. Cứu quốc khỏi nguy tiếng để gương. Chư hiền nam nữ nghe thi, ngán nổi nhân tâm cõi thế tình. Khen chê thương ghét kính rồi khinh, lòng tiên thẩm trách tâm người tục. Vì bởi còn sai cuộc thế tình. Bài đêm khuya sao rạng trăng lờ, phúng thừa thiên mạng giáng cơ ngọc đài. Lập thánh đức cứu tay vạn loại, truyền chân kinh chế cải phàm phu. Để lời tỏ nổi người tu, nhân tình thế thái công phu mấy người. Từng trải hết cuộc đời đen trắng, đã thông tri việc nặng trần gian, nghĩ thân hổ với gian sang, chăng chiến mà có mở mang chi nào. Người khinh dễ thấp cao đủ tiếng, kẻ dày bừa những chuyện khổ tâm, trải qua cõi tục mấy năm, đã tường thế sự nhân tâm thương tình. Khi khổ nạn đau binh chẳng thấy, chẳng thấy ai xa đây lạnh phần, trốn trong bụi sẫm dưỡng thân, chẳng còn hay giỏi phong trần là chi. Lên ngựa thiếp giải nguy tế độ, rải thánh nhân tạo sổ công thần, cưỡi thay thế khéo xây dần, mới con cái tục sai thần thánh đây. Hỏi người thế sao gây chuyện quấy, quấy làm sao trông thấy mà đau, ở đời hay lấy mặt mày, hay thương ngoài miệng hay chào ngoài môi. Cười thế sự người ôi giả dối, giả dối sao đến đổi ghê hồn, lẫn lừa cuộc thế học khôn, khôn ăn hiếp mà giải tiếng đồn xưa nay. Khi thạnh thời nhiều tay giúp đỡ, lúc lâm nguy sồm sở một mình, nghèo không bạn sang lắm tình, càng gần thân mật càng nhìn của tiêu, trách lòng tục khéo khéo chi khách, kẻ cơ bần ép bách chẳng thương, lấy ta mà để nên gương, sửa tâm công chánh đường đường mới nên. Người có nhớ hay quên ta đó, nếu lòng ta xấu có nên chi, nhờ lòng tốt mới nhờ trí tri, trời ban phước cả Phật quy chân truyền. Lòng thành hẳn đặng linh thiên, chư hiền nam nữ đồng bái mạng mẫu hoàng giá ngự, ta ban ơn chư hiền. Tiếp điển thi: bác ái từ bi tập tâm thành, nương nhau em chỉ sáng tu hành, lâm nguy bất cứu phi hiền nữ, đàn đạo đồng tâm được tịnh thanh. Chào chư thiên ân nam nữ, chư thiên ân khá tịnh đàn có mẫu hoàng ngự bút, ta ban ơn chư hiền. Tiếp điển đồng đạo nguyên giảng tại dân. Trì tâm giá ngỡ đến hồng trần, kim phê chứng giả con hiền ngõ, mẫu ái tự thâm rạng giá ngần. Mẹ mừng các con nam nữ. Khuyến nữ tu thi đào thơ, thơ thới nở thu đương. Lư đồng quê xưa nghĩ chẳng thương, thánh đức cả kêu đời tỉnh giấc. Mẫu nghi khuyến giáo đạo trinh tường, mừng chư hiền nam nữ khá tiếp giá mẫu hoàng tiếp điển. Diêu trì kim mẫu các con nghe bài. Kìa diêu điện cảnh trời thanh bạch, nhìn thấy con mắt dấp khổ nguy. Nhạc thưa ác luyện đưa thì bận nhớ thế tục, quản gì linh quang. Vì con trẻ chưa chan giả mẹ, tuy là không sanh đẻ dưỡng nuôi chớ tình, mẫu tử chi nguôi sanh hồn giải dỗ ngắm ngùi với con. Kể từ thuở trẻ còn nhỏ nhặn, mẹ hằng lo cho đặng khôn ngoan ngày đêm, dạy dỗ buộc ràng quyết cho con trẻ vẹn toàn thân sanh. Lấy âm dương tạo thành hồn trẻ, cậy anh linh chỉ vẽ đủ điều. Tình thương con mẹ dấu yêu, đêm khuya vắng thế giấc chiều con thương. Hôm nay đàn tỏ tường thánh đức, vì thấy con hiệp sức lo lường, thanh tâm tự mẫu giáo trường, để lời chỉ bảo tận tường cùng con. Đường đạo đức lo tròn hưởng phước, tình chị em sao trước nương tình, nẻo đường khổ nạn đau binh. Khác chi cá chậu khó chinh xa vòng, đời xem kỹ long đông lắm bẫy, đạo xét cùng càng thấy cao tâm. Mái linh con trẻ tay cầm đường dài, sáng chí học tầm chớ sao. Tuy là gái thấp cao có bực, phận liễu bộ nhược chất hồng nhan, biết thân chớ nể nhọc nhằn, ráng lo cho kịp đạo hoằng hóa khai. rủi sanh phận nữ hài khó nhọc. Biết đâu là nương dốc cho yên, lấy tình để kết làm duyên, gửi trăm năm phận cầu nguyện đắng vui. Mai đặng phước khỏi ngồi ngồi già, rủi phận con ngộ họa phải cam, cánh bèo ra giữa nước giam, té ra bốn ngã chia làm sao xong. Nên lời tục đục trong phải chịu, có tiếng rằng chi hiếu là nên, mai duyên gặp hội đảo truyền, tình em nghĩa chỉ chung thuyền qua sông. Hoa mang mát trôi dòng nước giận, biết đâu là an phận nửa giờ, biết đâu trăm tuổi khó chờ, hay đành vắng bóng mới tình cờ đó con. Đường đạo biết ráng bòn âm chất, phước được nên nhớ thật lòng lo, thiên ân phận lạnh với trò, gắn trong báo đáp đặng cho đẹp mày. Rồi mẹ chuyển linh đài hiệp mặt, cùng tam gian diệu dắt lẫn nhau, lòng dân hỏi đã trỗi màu. Nữ tài khuyên trẻ sáng trao nên tài, dụng nữ trí sánh dài nam tử, lấy hồng nhan chuyên chú thiên cơ, non sông cõi việc đỉnh giờ, nữ trung con trẻ cũng nhờ phước duyên. Thấy thế sự đảo huyền mà chạnh, xem cơ đời tranh cảnh mà đau, bớ con phận gái thấp cao, nửa thân bèo giạt một màu hoa trôi. Sớm muộn phải sống dội dập liễu, chiều mơi rồi có hiểu mất còn. Ngón đèn trước gió thon gión, tỏ lờ còn mất mất còn biết đâu. Nỗi cuộc thế tan dâu biến đổi, cuộc nạn tai nhiều lối khổ sầu. Thấy con mẹ rất lo âu, thương con nên phải giáng cơ giải bày. Cung diêu điện đêm ngày trong đợi, đợi các con gắn gợi lòng tu, tu sao vẫn tại long phù, nữ trung oanh liệt ngàn thu con truyền. Bởi các con nghe khuyên để già, ráng lập công bội quả cho rồi, ngày sau đặng trở về ngôi, mẹ con sum hiệp đứng ngồi xoay sang. nơi địa phủ có đàn đứng xuống, thấy công danh chớ chuộng mà nguy. Ma vương nó cứ lôi trì, làm cho con mẹ chẳng gì gặp nhau. Bớ nữ phái lo trao bổn phận, này con ôi chớ bận lòng vàng. Canh khuya lần bước đến đàn, tiếng gà gái rổ nhốn nhàng ngoài hiên. Lời châu ngọc đem truyền cứu thế, tiếng quý màu phổ tế vạn dân. Cá kêu con trẻ biết thân, sống còn phận gái muôn phần xa chi. Đời người phải lỗi nghị với đạo, nhân tình xui khổ não cùng thân. Đã cho là kiếp phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thân đã định, định vào gánh nợ, nợ xưa nay vai sợ lâm nguy. Hễ là có trí xét suy, lấy đào hoa đổi kịp thì khổ thân. Sanh vào cuộc phù vân khổ nạn, đứng trong vòng muôn vạn tai ương, thì sao lãnh khổ đoạn trường đã thưa. Thớt liễu lại nhường thuyền quyên, đợi nhiều lúc đeo phiền cho trí. Cơn rảnh sang suy nghĩ thêm buồn, nỗi con phận mộng cánh chuồng. Xa vui chưa phỉ vào buồn tuổi thân, nhìn trăng gợi muôn phần đau dạ. Nghe quyên than buồn bã nhớ ai, dường như nhớ kiếp đọa đày. Nhớ nơi kỳ ngộ, nhớ ngày thiên cung. Gió đưa lá thẳng dùng ngoài ngõ, gầm ghì trời tiếng gió bên tai. Ngắm ngùi nửa tỉnh nửa say, tưởng cho thân đã lạc loài về đâu. Xét cuộc thế giải dầu cay đắng, nghĩ của tiền cũng chẳng ra chi. Nếu thân gặp phải cơn nguy, như mây đương nổi gió thì đã tan. Hồi tưởng lại đạo vàng vui thú, ráng tu hành ký chú mọi mùi. Thoát vòng lao khổ mới vui, tu sao cho đặng tới lui tiên đàn. Quyển thanh đức rõ ràng mái nhiệm, bởi các con sang kiếm ly màu. Đứng lòng gian giái khẩn cầu, mà tâm hung ác tạo sầu kiếp tu. Mẹ biết đặng lòng nhu của trẻ, mẹ biết còn quyết thế thiên cơ, nhưng chưa đành dứt trái duyên. Còn đeo đai nặng nỗi phiền nơi thân, không có chi vững vàng đạo cả, cứ động đưa theo gã công danh ngồi trong cảnh đảo tu hành, mà lòng toan tính cạnh tranh đủ điều. Đạo muốn cao, đời muốn yên hai tay, bắt cá biết siêu bên nào. Vì vậy nên nữ hào mất hết, bởi tại con chưa biết chánh đàng, bởi con lẩn đẩn trần gian. Lắng nghe cho kỹ lời than mẫu từ, người thiệt tu tâm như đinh sắt, chẳng bao giờ chịu mặt yêu thua ngày đêm, suy nghĩ thẹn thua cũng là nữ kiệt lỡ mùa hay sao. Quyền các con dồi cao tâm tánh, khá tu hành so sánh mà chi, khoa tràng ráng đến kỳ thi, tranh tài đạo hạnh phân bì mới nên. Các nữ sĩ ráng bền tâm trí, phải trao tria rõ lý cho thuần, minh tâm kiến tánh cao siêu, thánh kinh đức trọng nói chừng đường tiên. Khá giữ lấy lòng thiện tu niệm, ráng gìn tâm đặng tiến cao siêu, mới mong giải thoát khổ nhiều, vâng lời tiên thánh được nêu tên đề. Chỉ liệt sĩ đề huệ nương cậy, dẫn dìu nhau học lấy đạo vàng, tinh thần nung nấu cho an, chỉ thành cảm hứng khoa tràng mới nên. Khuyên thế tịnh ráng lên thượng đảnh, đặng mẫu nghi cam cảnh cho đời, vì chứng luyên lễ trần giới, phẫn quần thoa khỏi lũy đời đổ thân. Bởi nhi nữ hồng trần yếu đuối, lòng vô minh lầm lũi đã đành, kể kinh khuya sớm học hành, thương thừa vững đạt thiện lành trao tâm. Biết tu niệm thuốc thần ban rải, giọt cam lộ cứu giải trầm ca, tìm phương hiểu lý sâu xa, diệu huyền đạo đức luận ra cõi nguồn. Chớ đừng dạ luôn tuồn hơ hỏng, vì thân còn mạnh mỏng yêu hèn, cũng đừng tranh lấn trắng đen. Lòng cho trong sạch như đèn trời thu, khá hôm sớm ôn nhu kinh sám, hoài bảo nhau cho đám em khờ, cút côi phận yếu liễu bầu. Ráng tu một kiếp điểm tô đạo lành. Lượt trời định cứu sanh linh thoát. Muốn cho an phát đạt tinh thần. Khuyên con biết trọng nghĩa nhân. Giữ lòng sĩ liệt biết cần cần tu. Xem ngôi báo trăng thu ánh giỏi. Trong các con theo dõi mau lên. Cảnh tiên đợi cả tâm bền. Tu hành đúng mực đem lên ngôi vàng. Còn sáng chi vẫn an học lấy. Dịnh tâm thiền phải quay biển rành. Lửa đều lánh đục tầm thanh. Cho tường manh mối đành rành mới hay. Vậy mới gọi nữ tài liệt ái. Lòng hiền lương vận tải lương từ. Không bình một giả chân như. Đêm ngày huấn luyện từ từ mới cao. Gió thu cảnh rào rào tạt đến. Kìa đò tiên kề bến đợi ai ở con. Hạnh đức trí tài ráng mà. Làm bạn chương đoài thanh cao. Thân mỏng mạnh khá cao thấu đáo. Tiết lý sâu hoài bảo chị em. Kìa gương diệu thiện khá xem. Tên còn rành rành như đèn trăng thanh. Sáng gỡ môi tơ mạnh hết rồi. Đường đạo trời chớ thôi từ nan. Nâu sòng nhuộm lấy màu vàng thanh tâm. Tuyệt vọng huy hoàng sáng trưng. Kinh thanh đức con bừng mắt dậy. Ráng học hành sửa lấy tình ba mốt lòng thoát khỏi ái hà. Hồng ân đượm tưới cỏ hoa tươi nhuần. Bởi con ngồi khá vững lời mẹ. Nói thanh kinh chỉ vẽ đường tu. Giáng đàn thừa lúc trung thu. Quyết tình chỉ lối vẹt mù cho con. Kìa võ trụ nước non còn đó. Tình mẹ con cho rõ thâm tình. Khuyên con lớn nhỏ giữ gìn. Dạ con ở lại thiên đình mẹ lui. Thương yêu, thương là tánh Phật với lòng trời. Thương rộng tràn trề, chẳng dứt với. Thương cả vạn linh dòng lục chuyển. Thương toàn sanh chúng khắp năm nơi. Thương đời nên mới khuyên răng mãi. Thương đạo ngày đêm giải cạn lời. Thương trọn tình thương, thương của mẹ, thương còn khi ghét ấy là đời. Bài thương yêu các con đã học, học phải hành chi dốc cho y. Đây lời mẹ dạy gắn ghi, đồng chung một mẹ diêu trì tay con. Mẹ thương con héo von dạ ngọc, mẹ nhìn con thằng khóc với con. Dạy con phải sáng hành tròn, thương yêu hòa thuận là con hiếu hiền. Thương trước phải kết liên em chị, thương cần nên hiệp ý đồng tâm. Thương nhau xóa hết lỗi lầm,